Nhưng mà, Diệp Nam Xanh đột nhiên lên tiếng, em cứ cảm thấy con người lái xe đi đường dài trong tình trạng đau đớn kịch liệt như thế có rất nhiều điểm không hợp lý. Làm sao để giải thích những điểm không hợp lý này, Diệp Nam Xanh nhất thời chưa nói ra được. Mấy ngày sau đó, theo chỉ thị của Cung Khắc, Lư San bắt đầu điều tra theo hướng mới. Cùng với những bước chân nóng bức của mùa hè dần dần tiến vào tầm nhìn của con người, mấy ngày nay có một tin tức tốt rơi xuống vào một ngày nắng đẹp, được chị Hân thông báo, sáng sớm Diệp Nam Xanh đọc tin tức giải trí đã được biết trước việc Đới Minh Mị sẽ trở lại đóng những vai trước đó. Đã từ chối, Tiêu Khả Nhân vốn không phải lựa chọn hàng đầu của mấy đạo diễn, góc truyện audio.com. Bây giờ cô ta chết rồi, mà mấy nhà tài trợ từng có quan hệ thân, mật, với cô ta cũng rất phiền não và khổ sở khi bị cảnh sát điều tra. Lần lượt quay về nhà với vợ, tạm thời không dám xuất hiện gây rối thêm. Thế nên, các đạo diễn và nhà sản xuất khi trước lại lần lượt tìm tới yêu cầu Đới Minh Mị nhận vai diễn, đã nhận được tin người hù dọa mình khi trước là Tiêu Khả Nhân, Đới Minh Mị không suy nghĩ gì mà nhận ngay lời mời, thời điểm khó khăn đã qua đi cô ấy không còn lý do để từ chối. Tối nay, Diệp Nam Xanh và Cung Khắc nhận được lời mời tới nhà Đới Minh Mị. Ăn mừng, 4 giờ họ tới nhà trẻ đón Đông Đông sau đó tới vườn hoa danh đô, lần này, các bảo vệ cũng không vì họ từng đến đây mà thả lòng. Tình, huống vẫn giống lần trước y như đúc gọi điện hỏi han trước rồi mới để họ vào, chị, mấy chú bảo vệ đó vất vả quá. Đông Đông ngồi ở ghế sau, đung đưa chân và nói. Diệp Nam Xanh quay đầu nhìn con bé. Đúng rồi, nhưng chắc chắn không khổ bằng Đông Đông. Cái bụng của con réo, thật đau khổ, Đông Đông cười hì hì. Con bé chẳng thấy xấu hổ khi tâm tư bị vạch trần, nó đúng là vì bữa cơm tối nay mà đã bỏ bữa trưa ở nhà trẻ. Kết quả thật không phụ sự mong đợi của mọi người, chị Hân làm đầu bếp chính đã nấu cả một bàn đầy thức ăn. Đông Đông ăn đến độ không khép được miệng lại. Sau bữa cơm, Đới Minh Mị cùng Cung Khắc và Diệp Nam Xanh ngồi ngoài phòng khách nói chuyện. Công an tỉnh có vụ án phải giải quyết, Đới Minh Phong mấy hôm trước đã phải rời khỏi Lâm Thủy, lần này Đới Minh Mị chỉ mời 3 người nhà Cung Khắc và 2 cô trợ lý của công ty quản lý. Chị Hân đang gọt hoa quả ở trong bếp, bên ngoài phòng khách vọng tới tiếng cộc cộc. Chị Hân gọi mấy người trong phòng, có người tới, ai đi mở cửa hộ tôi với. Vườn hoa, danh đô mặc dù có thiết kế thang máy vào 5 thẳng nhà nhưng không phải căn hộ nào cũng thế. Lần trước sau khi quyết định rút bớt khỏi giới giải trí, công ty quản lý của Đới Minh Mị đã sắp xếp cho cô ấy một căn hộ không có thang máy đi thẳng vào nhà, hơi kém hơn căn hộ trước một chút. Hai người trợ lý đáp lại rồi đứng dậy ra mở cửa. Mấy người còn lại tiếp tục trò chuyện, nói thật Diệp Nam Xanh không hiểu rõ lắm chuyện showbiz. Ngược lại, bà Mục có thần tượng nên cô giúp bà Mục xin chữ ký của Đới Minh Mị, mới ký được một nửa, một tiếng hét hoảng sợ tới cực điểm từ cửa vọng vào, nghe âm thanh ấy giống giọng của cô trợ lý vừa ra mở cửa. Sao vậy, Diệp Nam Xanh nhanh nhẹn nhất cùng Tề Hân một trước một sau vội chạy ra. Trước mặt họ cô trợ lý kia đã ngồi bệt xuống đất, một tay chỉ về một hướng nào đó, miệng không còn nói rõ nên lời. Mặt Tiêu Khả Nhân, mặt Diệp Nam Xanh nhìn theo hướng ngón tay của cô ấy, khi nhìn thấy thứ kia trái tim cô cũng không kiểm soát được mà đập thình thịch. Cánh cửa, chống trộm màu đỏ chìm mở về phía trong, phía sau cánh cửa, một thứ giống như mặt nạ nửa trong suốt được dán lên đó, một điểm được cố định, lên cửa phần không được cố định vì cánh cửa lay động mà cũng nhẹ nhàng. Bay bay, mặc dù có chút khó khăn nhưng vẫn có thể nhận ra đó là gương mặt của Tiêu Khả Nhân. Cách chương.